Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 18, Lâm gia diệt môn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Triệu bộ đầu đi tới A cắt chỗ đẩy xe ba gác phía trước. Hai mắt quét mắt trên xe ba gác hai cỗ thi thể. Phảng phất đang tìm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm một phen về sau. Đã thấy triệu bộ đầu bỗng nhiên đưa hai tay ra. Trực tiếp đè ở Diệp Trường Thanh ngực. Bắt hai lần về sau trực tiếp vén lên áo quần. Thấy một màn như vậy. Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau. Toát ra một tia ngoạn vị thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này triệu bộ đầu nhìn qua vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Làm sao ra tay nhưng như vậy bẩn thỉu. Nếu như thi thể là cái ướt át nữ tử thì cũng thôi đi. Cũng có thể Diệp Trường Thanh là cái cao lớn thô kịch võ nhân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền đại lão gia cũng không thả qua. Chẳng lẽ hắn có phương diện kia mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân. Ngay tại Vương Dã cùng A Cát đầy vẻ khinh bỉ nhìn vào triệu bộ đầu thời điểm. Đã thấy hắn than nhẹ một tiếng. Mở miệng nói. Nội tạng mặc dù bạo liệt. Nhưng là xương ngực cũng cùng nhau bị chấn nát. Hẳn là A Cát ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra. Triệu bộ đầu cục gạch nhìn vào Vương Dã. Được rồi. Các ngươi không sao. Đi tìm phủ nha lĩnh thưởng a. Triệu bộ đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào triệu bộ đầu bộ dáng. Vương Dã tiến lên phía trước nói. Mọi người đều là người quen. Người cũng nói với chúng ta nói. Để cho chúng ta có cái ngọn nguồn a. Lời vừa nói ra. Triệu bộ đầu nhìn một chút Vương Dã. Lại nhìn một chút A Cát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thở dài, chợt mở miệng nói ra. Mà thôi, đã như vậy, ta liền các ngươi nói một chút. Nói ra, hắn thấp giọng, Lâm tổng tiêu đầu một nhà hạ nhân đều chết tại kiếm thương. Đối phương xuất thủ vô cùng ác độc, một lưỡi đao cắt hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là. Lâm tổng tiêu đầu cùng mấy cái tiêu sư lại không phải kiếm thương. Chúng ta trong đêm tìm khám nghiệm tử thi nghiệm thương. Lại phát hiện Lâm tổng tiêu đầu cùng mấy cái tiêu sư trái tim đều bị nội lực chấn động thành 8-9 cánh. Bị mất mạng tại chỗ. Trái tim bị chấn động thành 8-9 cánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra Vương Dã trong đầu hung hăng giật mình. Trên giang hồ có thể phá tim đoạn mạch võ học vô số kể. Nhưng là có thể chính xác đem trái tim chấn động thành 8-9 cánh võ học, chỉ có Thanh Thành phái Tồi Tâm trưởng cùng Ma giáo đại nghịch Chu Tâm trưởng. Chấm.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ thời điểm, A Cát hướng về phía một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Nhìn đến cái này kiếm khí cũng chỉ đến như thế à. Người đây cũng không biết. Nghe nói cái này Lâm Tổng Tiêu Đầu hết sức háo sắc. Mỗi ngày đều muốn chút xuống Nguyên Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Người cũng là người tập võ. Đương nhiên biết rõ cái này Nguyên Dương chính là nam nhân gốc rễ. Nếu như Nguyên Dương không ngừng chút xuống, không riêng võ công luyện không tới nơi tới chốn, ngay cả thể cốt đều là miệng cọp gan thỏ. Nhìn vào cường tráng cao lớn, kỳ thực phù phiếm bất lực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, nghe được Triệu Bộ Đầu sinh động như thật ngôn ngữ, A Cát ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người, phát ra một tiếng ý vị thâm trường thanh âm. Thì ra là thế a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mẹ nó cũng có thể kéo tới trên người lão tử. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Dã hận không thể xông đi lên cho A Cát một cái bạo lật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này cùng Triệu Bộ Đầu thoạt nhìn cao lớn thô kệch giả vờ giả vịt. Tại sao cùng lão bà nương một dạng ưa thích tụ tập trò chuyện bát quái? Khụ khụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã ho khan hai tiếng. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói. Chấm, A Cát, người đi theo ta. Đừng chậm trễ Triệu Bộ Đầu tra án. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, A Cát mặt ủ mày trao một câu. Ngẫu nhiên lộ vẻ tức giận từ biệt Triệu Bộ Đầu hướng về phủ nha đại sảnh đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã lấy 20 lượng tiền bạc. Cùng A Cát cùng nhau rời đi phủ nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng quỹ, trên đường trở về, A Cát nhìn vào bên cạnh Vương Dã. Mở miệng nói, muốn ta nói có một số việc, ngươi phải để vào trong lòng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, nghe thấy A Cát lời nói. Vương Dã nao nao, mở miệng nói. Chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền mới vừa rồi Triệu Bộ Đầu mà nói a. Lúc này A Cát thần bí hề hề mở miệng nói ra. Cái này Nguyên Dương là nam nhân gốc rễ. Hàng ngày chút xuống không chỉ có gia truyền võ công tuyệt thế luyện không thành. Sẽ còn dẫn đến thân thể suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tổng Tiêu Đầu người tập võ đều khó tránh khỏi bị móc rỗng thân thể. Trưởng quỹ người thân này bản. Không đợi A Cát nói xong, Vương Dã khoát tay, bỗng nhiên một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu. Nhìn người trưởng cao lớn thô kệch, làm sao chỉ toàn làm chút nói huyên thuyên tự nương môn yêu thích.